Trịnh Vy cố gắng rút tay lại. Thế nào là sao? Mọi người đều nói vị trợ lý giám đốc mới đến rất có vị đấy. Bọn em chưa được nhìn mặt. Trịnh Vy chẳng buồn để tâm. Chị bị ngạt mũi, chẳng ngửi thấy mùi vị gì cả. Sau này anh ấy làm việc ở đây, còn sợ không có cơ hội nhìn thấy à? Vâng ạ. Thế chị Vy, dạ dày của chị lại khó chịu à? Trịnh Vy ừ một tiếng, rồi khóa mình trong nhà vệ sinh. Hết giờ làm việc, chủ cũ bảo Trịnh Vy đặt ba bàn tiệc bên Hồng Binh Lầu, tiệm ăn có tiếng nhất gần công ty 2, để cùng các lãnh đạo công ty chiêu đãi trợ lý Trần Hiếu Chính và các kỹ sư mới đến. Trịnh Vy bận rộn đón tiếp mọi người, gần như không ăn được gì, mãi mới được ngồi xuống. Chu Củ bước đến bên cô khẽ nói, sao sắc mặt em khó coi vậy, ăn tạm gì đi đã, một lát nữa mời cậu ấy một chén. Sau này trong công việc, hai người phải gặp nhau nhiều đấy. Trịnh Vy gật đầu, ăn qua quýt ít thức ăn, cầm chén rượu nhỏ bước tới một bàn ăn khác đang được mọi người vây quanh. Thấy cô bước đến, mọi người đều cười và nói với trợ lý Trần Hiếu Chính, hoa khôi của công ty 2 chúng tôi đến rồi kìa. Trịnh Vy đứng cạnh anh, mỉm cười, hai tay nâng chén. Em muốn mời anh một chén, sau này công việc em phải học tập anh nhiều. Mọi người đều là đồng nghiệp, thư ký Trịnh không phải làm khách thế đâu. Anh cứ gọi em là Trịnh Vy. Trịnh Vy hạ thấp chén xuống rồi khẽ chạm cốc với anh. Em xin phép được uống trước. Trần Hiếu Chính cũng cạn chén rượu của mình. Tối nay anh đã uống không ít, mặt hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng. Tôi nghe nói trợ lý tốt nghiệp ở trường đại học G rồi mới đi du học phải không? Thế thì là bạn cùng trường với thư ký Trịnh Vy chứ nhỉ? Có người hỏi. Trần Hiếu Chính gật đầu. Thực ra chúng tôi còn học cùng học viện nữa đấy. Thế hồi học đại học hai người phải gặp nhau rồi chứ? Trịnh Vy cười đáp. Có thể là đã gặp rồi, chỉ có điều sau này lại quên mất. Tiểu lượng của cô không tồi, lâu lắm Chu Cổ không thấy cô như thế này. Uống rượu xong sắc mặt không hồng hào mà lại có vẻ xanh xao. Hôm nay dạ dày của em không được tốt ạ. Trịnh Vy khẽ nói rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh, nôn sạch ở trong đó. Cô bám tường rồi bước ra, dùng nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương. Đột nhiên cô dừng tay lại để mặc cho nước lăn xuống. Vy, Trịnh, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Trong giây lát đó cô chợt bừng tỉnh, quay đầu cười với người đứng đằng sau lưng mình. Rồi cô rút tờ giấy ăn, lau nước trên mặt và quay trở lại bàn ăn. Đêm đến, từ sau khi Thiếu Nghi chuyển đi, căn phòng càng trở nên trống trải hơn. Nhưng thế cũng không phải là không tốt. Ít nhất cô có thể ngồi trong góc phòng mình khóc lớn hơn, không có ai đến gõ cửa phòng cô. Cô không phải mỉm cười với ai, không phải để ý đến bất kỳ người nào. Phòng làm việc của Trần Hiếu Chính nằm cạnh phòng giám đốc. Trịnh Vy ngồi ở bàn làm việc đối diện với cửa ra vào, thường xuyên nghe thấy tiếng anh mở cửa hoặc đóng cửa. Bước chân anh đi rất nhẹ, nhưng từng bước cô đều nghe rõ mồn một, có lúc dần lại gần, có lúc dần dần lại xa. Thỉnh thoảng anh đến tìm Chu Củ báo cáo công việc. Hai người gặp nhau trong thang máy, Trịnh Vy đều cười chào, anh cũng khẽ gật đầu. Mấy cô gái cùng phòng đều say anh như điếu đổ. Mặc dù anh là người khó gần, phàm là những việc liên quan đến anh, họ đều rất sốt sắng. Mấy đồ văn phòng phẩm mà cố tình đưa đi đưa lại thành mấy lần. Trịnh Vy thì lại cố gắng tránh các cơ hội gặp riêng anh. Nhưng một người là trợ lý, một người là thư ký, trong công việc rất khó tránh khỏi tiếp xúc. Cô còn nhớ lần đầu tiên cô gõ cửa phòng làm việc của anh, đưa cho anh xem một công văn mà Chu Củ yêu cầu phải ký tên. Anh đã nói mời vào, nhưng bàn tay đẩy cửa của cô lại rụt rè do dự. Cô nói, anh trợ lý, giám đốc bảo em mang công văn này đến cho anh xem. Nếu không có vấn đề gì, anh ký tên để em chuyển vào phòng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật. Anh ngồi trên ghế của mình, mân mê cây bút trên tay, nhìn cô mà không nói gì. Cô nhớ lại lời các nhân viên phục vụ đã từng nói. Những lúc anh trợ lý Trần Hiếu Chính trầm tư, trông rất hút hồn, nhất là đôi mắt đó khiến người ta phải run rẩy. Thực ra cô biết lúc anh im lặng cũng không có gì ghê gớm như mọi người nói. Chỉ có điều bản tính vốn đã không giỏi giao tiếp, đặc biệt không dễ bắt chuyện với người lạ, nên rất tiết kiệm lời nói. Nếu những năm qua anh không chịu thay đổi tính cách này, thì cô rất khó lý giải làm sao anh lại có thể leo lên nhanh chóng vị trí như hiện nay trong một xã hội với vô số các mối quan hệ phức tạp. Hốc mắt của anh hơi sâu, nhãn cầu màu nâu thẫm, tựa như mực đen. Trước kia Trịnh Vi thích nhất đôi mắt này, mặc dù trông nó rất lạnh lùng, nhưng không phải cô chưa được chứng kiến lúc nó dịu dàng. Khi anh chuẩn bị cười bằng mắt, đôi mắt hẹp dài thường nhướn lên. Lúc đó anh thường nói, Vi Vi đừng đùa nữa. Cô ngồi trong lòng anh, cảm giác mình sẽ tan ra thành nước ngay sau đó. Nhưng giờ đây Trịnh Vi lại đang lảng tránh ánh mắt trầm ngâm đó của anh, mở tập tài liệu bìa đen khổ A4 ra trước mặt anh. Nếu anh để ý, sẽ phát hiện thấy vết ngón tay dính mồ hôi hẳn trên bìa của tập tài liệu. Trịnh Vi không thể làm chủ được ánh mắt mình mà liếc vào ngón đeo nhẫn của anh. Cô cảm thấy bi ai vì nỗi sợ hãi của mình, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Đôi tay đó vẫn gầy và mỏng, ngoài nắm cây bút đen ký tên, không còn gì khác. Anh đọc xong dòng cuối cùng, ký tên mình lên vị trí dành cho trợ lý. Em nói với giám đốc hộ tôi là tôi sẽ đôn đốc phòng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, cố gắng làm theo yêu cầu của giám đốc. Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Cô gật đầu, gấp tập tài liệu vào, quay người đi ra. Ra đến cửa đột nhiên nghe thấy tiếng anh gọi. Đợi đã. Cô liền dừng bước, đột nhiên không có đủ can đảm để quay đầu, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, tiếng nào cũng hoảng hốt, thấp thỏm. Một lát sau, cô mới nghe thấy người phía sau nói, thư ký, em quên bút rồi này. Cô cười một tiếng, anh trợ lý, anh nhớ nhầm rồi, lúc vào em không mang bút. Một lúc sau nghĩ lại, cô thấy mình mở cửa quá vội. Có lẽ cô nên hít thở sâu vài cái là có thể bình tĩnh đi ra trước mắt anh. Nhưng lúc đó không còn lựa chọn nào khác, cô không thể đứng ở vị trí cũ thêm một giây nào nữa. Vì sợ rằng trong giây tiếp theo, giọt nước mắt không nghe lời sẽ rơi ngay xuống. Thực ra không phải khoảng thời gian 3 năm không để lại dấu vết gì trên con người Trần Hiếu Chính. Có lẽ bản tính cô độc, lạnh lùng trước sau vẫn không thay đổi. Nhưng so với ngày trước, anh đã có thêm sự khôn ngoan, sắc sảo. Trên bàn họp, anh có ý kiến trái ngược với Phó Giám đốc Trương, tính tình nóng nảy. Phó Giám đốc Trương bực mình, buông ra những câu nói bất lịch sự, ngay cả Chu Cù cũng phải lên tiếng can ngăn. Với tính cách ngày trước của Trần Hiếu Chính, chắc đã hất tay bỏ đi từ lâu, nhưng hiện giờ anh chỉ cười cho qua chuyện. Rõ ràng anh biết mình đúng, nhưng cũng không khăng khăng giữ ý kiến của mình. Cô từng thấy một lần, Giám đốc Phùng Đức Sinh của công ty Thụy Thông đến thăm anh. Phùng Đức Sinh là con người tham tài, hiếu sắc, đều là những đức tính mà anh ghét nhất. Cô lạnh lùng theo dõi, rõ ràng thấy vẻ khinh bỉ, căm ghét hiện rõ trong mắt anh, nhưng miệng thì vẫn tỏ ra rất khách khí. Đương nhiên là con người thì sẽ phải trưởng thành. Không phải cô gái cẩu thả hấp tấp ngày trước cũng đã trở thành cô thư ký giám đốc mặc váy ngắn, cẩn thận, đoan trang rồi đó sao? Vậy thì việc Trần Hiếu Chính vốn là người yêu ghét rõ ràng, học được cách đeo mặt nạ trong đối nhân xử thế cũng không có gì là lạ. Cô chỉ thấy tê tái trong lòng. Lúc cô bê cốc trà đến trước mặt Phùng Đức Sinh, lão già đó cười cợt vuốt tay cô một cái và nói quả đúng không phải người vùng này. Da tay cô Trịnh Vi cũng đẹp hơn rất nhiều so với con gái sống ở đây. Trịnh Vi vừa xấu hổ vừa bực mình, cô rụt ngay tay lại. Cốc trà rơi xuống đất, nước nóng đổ tung tóe. Cô cố gắng nén cơn giận lại, nghiến răng nói, Giám đốc Phùng, tôi kính trọng anh vì anh là bề trên và cũng là lãnh đạo, mọi người đều là đồng nghiệp, tại sao lại làm những việc đáng xấu hổ như thế? Phùng Đức Sinh không ngờ một cô thư ký lại dám phản ứng dữ dội như vậy, cũng cảm thấy ngượng ngùng trước mặt Trần Hiếu Chính, bèn cất lời mỉa mai. Tôi chỉ đùa vậy thôi, cô cũng nóng tính quá nhỉ, lẽ nào chỉ có sếp của cô là được sờ hay sao? Chắc không phải cô không biết đấy chứ, Năm xưa tôi làm trưởng phòng, chu cụ chỉ là một anh kỹ sư quen. Đừng bảo tôi ghê gớm, nếu tôi dạy cô một vài câu, chu cụ cũng không dám nói gì đâu. Máu trong người Trịnh Vi sôi lên, nước mắt trực trào ra. Cô phản xạ liếc Trần Hiếu Chính một cái. Anh cúi đầu, mắt nhìn xuống, vẻ mặt thản nhiên, dường như mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến anh. Đột nhiên Trịnh Vi có cảm giác như rơi xuống núi băng, ngay cả cơn thịnh nộ nóng như lửa ban nãy cũng dần dần lạnh ngắt. Nước mắt cũng không chảy được nữa, chỉ có cười lạnh lùng. Cô bóp chặt hai tay, cuối cùng đã nén được giận, không nói gì mà chạy thẳng ra ngoài. Lúc ra cửa còn nghe thấy Phùng Đức Sinh nói với Trần Hiếu Chính: "Tôi đã nói với cậu Chu Cù, cô gái này tính tình nóng nảy, sống hệt như cậu ta hồi trước." Hôm đó Chu Cù đi về, thấy hai mắt cô sưng đỏ, thần sắc như người mất hồn bèn hỏi: "Sao vậy, ai lại gây sự gì với cô à?" Trịnh Vi lấy gương soi mắt mình và cười nói: "Không có gì ạ, nhớ lại bộ phim Hàn Quốc tối hôm qua, người Hàn Quốc ăn nhiều kim chi quá, bệnh máu trắng cũng nhiều, thảm thương thật đấy ạ." Chu Cù lắc đầu bật cười: "Khác biệt, hai thế hệ có quá nhiều khác biệt." Anh bước vào phòng làm việc của mình, nụ cười của cô liền tắt. Người trong gương muốn khóc mà không có nước mắt là ai? Thì ra là Ngọc Diện Tiểu Phi Long oai phong lẫm liệt năm nào, vật lộn trong xã hội xấu xa vài năm, cuối cùng cũng đã biến thành một con lươn. Hôm sau, Trần Hiếu Chính dùng điện thoại phòng mình gọi sang phòng Trịnh Vi. "Thư ký Trịnh Vi, tôi cần gấp bộ hồ sơ công trình X năm ngoái, sao phòng lưu trữ lại không có ai trực nhỉ?" Cô nói: "Hôm nay mọi người trong phòng lưu trữ đều lên tổng công ty để học bồi dưỡng rồi ạ. Anh trợ lý đợi một lát, chìa khóa ở chỗ em sẽ sang mở cửa cho anh." Cô vội vàng chạy lên tầng 7, mở cửa phòng lưu trữ cho anh. Căn cứ vào số hồ sơ anh yêu cầu, loanh quanh giữa các tủ hồ sơ được xếp thành hàng, mãi mới tìm được tài liệu. "Tài liệu anh cần đều ở đây, anh trợ lý phiền anh ký tên vào thẻ mượn tài liệu hộ em." Cô bước về bàn làm việc của phòng lưu trữ, anh đứng ở giữa lối đi chật hẹp, được ngăn bởi hai tủ hồ sơ đợi cô. Lúc bước đến gần anh, cô cúi đầu nói: "Phiền anh tránh giúp." Đợi mấy giây sau mới phát hiện ra rằng anh dường như cố tình đứng ở đó. Vì phải bảo vệ các bộ hồ sơ bằng giấy này, ánh đèn trong phòng lưu trữ lúc nào cũng tối tăm. Kể cả bên ngoài ánh nắng rực rỡ thì cửa vẫn đóng kín như bưng. Các máy điều khiển độ ẩm vẫn khiến căn phòng nằm lọt trong góc tòa nhà văn phòng này âm u, lạnh lẽo lạ thường, kèm thêm cả mùi ẩm mốc. Trịnh Vi thở sâu một hơi, đột nhiên có cảm giác những ký ức mà mình đang âm thầm giữ kín cũng giống như mùi này. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Hiếu Chính ngước sang. Cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy anh rất xa lạ. "Anh tránh giúp ạ." Cô ôm hộp đựng tài liệu dày trước ngực, nhắc lại một lần nữa. Lần này cô đã khẳng định không phải anh không nghe thấy, mà không hề có ý định tránh ra. Hai người căng thẳng một lúc trong sự im lặng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường khiến cô thấy bực bội, cũng không thèm quan tâm đến việc trước anh cao hơn cô. Cô lấy hết can đảm, cố gắng lách qua người anh. Vai anh bị cô chen khẽ nhúc nhích, một tay chống vào tủ hồ sơ, chặn cô lại. "Anh sẽ không tha cho lão ta." Đột nhiên anh nói gấp. Trịnh Vi liền cười. "Chắc chắn anh sẽ không tha cho lão ta." Anh nhắc lại một lần nữa, vẻ sốt sắng cố giữ bình tĩnh trong giọng nói đó, khiến Trịnh Vi lầm tưởng rằng đứng trước mặt cô vẫn là chàng trai ngượng nghịu xin làm hòa sau những lần cãi nhau ngày nào. Cô từ từ nhấc bàn tay đặt trên tủ hồ sơ của anh xuống. "Anh trợ lý, anh ký tên giúp." Mãi cho đến khi anh hoàn thành mọi thủ tục, cô đóng cửa phòng lưu trữ đi xuống, hai người không nói với nhau gì thêm. Mấy ngày hôm sau, chiếc máy hủy tài liệu của phòng anh liên tục bị hỏng. Trịnh Vi sang xem mấy lần, cũng gọi người đến sửa, nhưng lúc được lúc không. Cuối cùng không chịu được nữa, anh lại gọi điện thoại sang cho cô. "Thư ký Trịnh Vi, em sang xem hộ, xem hỏng ở đâu." Trịnh Vi nói: "Hôm qua em đã nhờ người sửa hộ rồi, không phải đã sử dụng được rồi đó sao? Nhưng bây giờ anh lại không dùng được. Nếu em cảm thấy có thể dùng được thì giúp anh hủy tập tài liệu này đi." Trịnh Vi liền cúp máy, gọi cô phục vụ đang dỗi việc vào. Thấy nói là làm giúp Trần Hiếu Chính, không nói câu nào đã gật đầu đồng ý ngay. Chưa đầy mấy phút sau, Trịnh Vi thấy cô tiêu ngỉu bước ra. Hủy xong chưa? Trịnh Vi hỏi. Cô phục vụ tỏ ra nhăn nhó, lén chỉ vào phòng Trần Hiếu Chính. Cứ như đụng phải thuốc nổ ấy, em bị chơi đúng vào đầu súng. Anh ấy bảo đó đều là các giấy tờ bỏ thôi bí mật. Chị Vi, thôi chị đi làm đi. Chị đang dở việc, em mang giúp sang đây cho chị. Nói là chị sẽ giải quyết bằng máy hủy tài liệu của chị. Khi cô phục vụ thoát khỏi hỏa tuyến lần thứ hai, chưa kịp đợi chị Vi nói gì đã năn nỉ. Chị Vi, chị đừng bắt tội em nữa. Kể cả đẹp trai, bị mắng hai lần như thế cũng là đủ rồi đấy. Chị Vi an ủi cô bé bị mắng oan, rồi mở cửa đang định sang. Trần Hiếu Chính đã ôm tập tài liệu cần hủy bước đến. Anh đặt mạnh xuống bàn làm việc của cô. Em bận thế hay sao? Em có biết những tài liệu này không thể tùy tiện đưa cho người khác hay không? Giọng anh không hề khách khí, mặt Trịnh Vi đang biến sắc. Anh tưởng cô sẽ nổi giận, không ngờ cô chỉ xị mặt xuống, cầm tài liệu trên bàn. Em biết ạ, nhưng vừa nãy em bận quá, không nhớ ra quy định này. Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa. Đột nhiên anh cảm thấy hơi bất ngờ. Dường như bây giờ mới phát hiện ra trước mặt mình là một người không quen biết. Em vẫn giận đấy à? Anh đè tay vào tập tài liệu. Sao có thể có chuyện đó được hả anh trợ lý? Anh cau mày. Đừng có anh trợ lý mãi như thế. Trịnh Vi bèn đáp. Đợi sau khi anh nhận chức mới, chắc chắn em sẽ gọi anh là phó giám đốc. Cuối cùng Trần Hiếu Chính kiêu ngạo đã tỏ ra chán nản bất lực. Anh nhắm mắt lại một lúc, hạ giọng nói. Phi Phi, em đừng như thế. Giọng anh gần như năn nỉ. 3 năm rồi, cuối cùng cô lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc đó gọi tên mình, tựa như chiêm bao. Trần Hiếu Chính, chúng ta còn có thể như thế nào được đây? Họ chỉ có thể như thế. Chu Cù mở cửa phòng làm việc bước ra, nhìn hai người với vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Có chuyện gì à? Trịnh Vi như chút được gánh nặng. Không có gì đâu ạ. Giám đốc, em và anh trợ lý đang bàn nhau nên hủy các tài liệu bỏ thầu này như thế nào? Trịnh Vi nói với Nguyễn Nguyễn, tại sao đến một lúc nào đó con gái rất muốn lấy chồng? Vì tuổi càng cao, con người càng sợ cô đơn. Bạn bè xung quanh lần lượt lập gia đình. Cậu lấy chồng rồi, Lục Nha cũng lấy rồi, Trác Mỹ lấy chồng rồi, ngay cả Duy Quyên cũng cưới rồi. Chỉ còn có tớ và Tiểu Bắc vẫn đang lang thang, nhưng cậu ấy lại lang thang quá, không biết có quay về được không. Trước đây còn có Thiếu Nghi cãi nhau với tớ, giờ cũng bị Hà Dịch bắt đi rồi. Các cậu đều đi hết, chỉ còn lại có một mình tớ. Mỗi lần cô tỏ vẻ già dặn phàn nàn những điều này, Nguyễn Nguyễn đều mỉm cười mà không trả lời. Trịnh Vi lại nói, tớ rất muốn có một người bạn, không nhất thiết là đàn ông, ai cũng được, đàn bà, trẻ con, một con quỷ cũng được, chỉ cần nói chuyện được với tớ. Mấy hôm sau, Nguyễn Nguyễn đã tặng cho cô một người bạn. Đó là một chú mèo hoang. Nguyễn Nguyễn nói đã thấy nó lang thang gần nhà cô mấy ngày rồi. Mưa gió bão bùng màn trời chiếu đất, tội nghiệp lắm. May mà nó không sợ người. Thôi thì bắt cho Trịnh Vi. Đằng nào cô cũng nói chỉ cần có một người bạn, ai cũng được. Còn mèo nhỏ dễ thương biết bao, dễ gần lại được mọi người quý mến. Nguyễn Nguyễn nói qua điện thoại, nhưng khi cô xách con mèo đến, niềm mong mỏi chờ đợi của Trịnh Vi đã tan thành mây khói. Mèo thì cũng không sao, nhưng con mèo này làm sao có thể gọi là nhỏ và dễ thương được. Chưa nói đến bộ lông xám, mặt thì béo ú, người to đùng, ánh mắt còn lộ rõ cái vẻ nham hiểm. Trịnh Vi không chịu. Cậu giỏi chọn nhỉ, bạn của tớ lại là con mèo xấu xí này sao? Dường như con mèo hiểu giọng nói khinh bỉ đó của Trịnh Vi, ngoác mồm kêu lên một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết đó càng khiến Trịnh Vi hạ quyết tâm, từ chối nhận nó làm bạn. Hôm đó tớ chỉ nói vậy thôi, nếu phải nói chuyện với nó thì thà tớ tự nói chuyện với mình còn hơn. Nguyễn Nguyễn khẽ hắng giọng, đúng là trông nó không được đẹp cho lắm, nhưng chắc do lang thang lâu ngày mới thành ra như vậy. Thôi cậu coi như là làm một việc tốt, tớ thấy nếu nó tiếp tục lang thang, đợi khi mùa đông đến, e rằng sẽ chết cóng mất. Trịnh Vi chắp tay sau lưng, thế sao cậu không mở lòng từ bi nhận nuôi nó đi? Có phải cậu không biết tính ưa sạch sẽ của ông xã tớ đâu? Nếu mà nuôi mèo trong nhà tớ, tớ sẽ phải suốt ngày dọn dẹp, chắc đến thời gian ngủ cũng không có mất. Cô thấy Trịnh Vi vẫn tỏ ý không chịu, bèn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, tôi muốn có con. Trịnh Vi vừa nghe thấy câu này, hai mắt sáng lên. Nguyễn Nguyễn, cậu lại có à? Đột nhiên, cô ý thức được việc mình dùng chữ lại ở đây là không đúng. Bèn cười tỏ vẻ lỡ lời. Nguyễn Nguyễn không để ý, chỉ cười buồn. Không, chưa có gì. Tớ chỉ mong có một đứa con thôi. Nhưng đã cưới nhau gần một năm rồi, cũng không tránh thai gì nhiều, mà chẳng thấy tín hiệu gì cả. Trịnh Vi biết lý do khiến cô lo sợ, bèn an ủi bạn. Không sao đâu, rất nhiều người sau khi xảy ra chuyện đó vẫn được làm mẹ như bình thường mà. Chỉ có điều tạm thời chưa có mà thôi. Cậu và anh Ngô Giang cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn sẽ có thôi. À, thế anh ấy sốt ruột muốn có con ngay à? Bác sĩ Ngô Giang cũng không còn trẻ nữa, muốn có con cũng là một điều bình thường. Thảo nào Nguyễn Nguyễn sốt ruột như vậy. Không ngờ Nguyễn Nguyễn lắc đầu. Anh ấy thì thế nào cũng được. Có lần tôi hỏi anh ấy thích có con không, anh ấy nói không hào hứng lắm với trẻ con. Chỉ có điều nếu có thì cũng sẽ thích. Thế thì cậu không phải sốt ruột làm gì. Cậu còn trẻ như thế, tận hưởng thế giới hai người mà không thích à? Thế giới hai người á? Nguyễn Nguyễn bật cười. Thế giới của anh ấy phần lớn trên bàn mổ. Vì thế tôi muốn có một đứa con cho mình. Đó mới là người yêu tớ một cách vô điều kiện, ngay từ khi mới lọt lòng. Trịnh Vi không biết nói gì hơn, đành nhận nuôi con mèo. Nếu cậu muốn có con, thì tớ tạm thời nuôi con mèo này vậy. Bản thân tớ ăn uống cũng bữa được bữa cái, hy vọng nó không đến mức chết đói nhé. Cậu đừng lo lắng quá, có khi mình tự dọa mình thôi. Con cái cũng phải là có cái duyên, khi nào đến, ắt sẽ phải đến. Nguyễn Nguyễn cười cô. Cậu đúng là trưởng thành thật rồi, ăn uống người khác cũng đâu vào đấy. Lời lẽ tình cảm nghe rất lọt tai. Chứ sao nữa, chỉ cần được khen một hai câu là Trịnh Vi lại tươi như hoa. Chỉ cần tớ ngon ngọt vài câu, ai mà không ngoan ngoãn đi theo tớ chứ. Kể cả Trần Hiếu Chính bây giờ ư? Nguyễn Nguyễn thăm dò. Vẻ mặt Trịnh Vi liền xị ngay xuống. Tớ với anh ấy rất ít nói chuyện. Tiễn Nguyễn Nguyễn về, Trịnh Vi còn lại một mình xách con mèo ú đó lên tầng. Nặng thật đấy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một con mèo hoang mà lại mập như thế. Về đến nhà, vừa mở cửa chuồng, con mèo ú đó ngáo ngơ nhìn bốn phía xung quanh, chậm rãi đi ra, chỗ nào cũng ngó nghiêng, hít hít ngửi ngửi, dường như rất hài lòng với chỗ lạ này. Đi một vòng rồi nó nằm cành ở góc tường. Trịnh Vi nghe Nguyễn Nguyễn nói đã đưa nó đi tiêm phòng, nhìn nó nằm bệt dưới đất, mặc dù không đến mức đáng yêu nhưng trông cũng hiền lành thú vị, liền lại gần sờ đầu nó, thấy nó không chống cự lại kéo tai nó lên. Từ nay sẽ sống với ta nhé. Lúc sờ vào bụng nó, độ nhẫn nại của con mèo đã lên tới cực điểm. Nó bèn giơ móng lên cào Trịnh Vi một cái. Trịnh Vi rụt ngay tay lại, nhưng cánh tay cũng đã bị xước rơm rớm máu. Sợ quá, Trịnh Vi không kịp túm nó để hỏi tội, vội rửa tay ngay dưới vòi nước, rồi lấy cồn bôi một lượt, nhưng vẫn chưa yên tâm. Tuổi thanh xuân của cô không đến mức phải chết dưới bàn tay của con mèo đáng chết này đấy chứ. Cô càng nghĩ càng thấy sợ, vội lao đi tiêm phòng. Xong xuôi vẫn chưa yên tâm, lại nhốt con mèo đáng chết đó vào chuồng. Cô phải đi bệnh viện thú y kiểm tra xem con mèo này có mang mầm bệnh đáng sợ nào không. Trên đường từ bệnh viện thú y về nhà, cô uể oải xách con thử bảo nặng không thể tưởng tượng. Đây là cái tên mới mà cô đặt cho mèo ú. Tiện thể còn mua cả thức ăn giảm béo cho mèo mà bác sĩ thú y đã giới thiệu. Bác sĩ nói, con mèo này là mèo thuần chủng của Trung Quốc. Nó rất khỏe mạnh, khoảng 2 tuổi, đã bị thiến, tức là thái giám. Các mũi tiêm phòng đều đã tiêm cả rồi, chắc không thể là mèo hoang. Có lẽ là bị bỏ rơi hoặc bị lạc. Nếu phải tìm ra bệnh gì cho nó, thì chính là bệnh thừa dinh dưỡng, cân nặng vượt quá tiêu chuẩn. Rất dễ gây ra bệnh tắc động mạch vành tim. Đề nghị từ hôm nay, với tư cách là chủ mới chính thức của nó, Trịnh Vi phải thường xuyên đưa nó ra ngoài vận động, cố gắng cho ăn những thực phẩm ít calo. Còn về vết thương trên tay cô, chỉ cần sát trùng là được, không phải quá lo lắng. Bắt đầu từ hôm đó, thử bảo chính thức gia nhập cuộc sống của cô. Nó rất lười, phần lớn là nằm bẹp dưới đất, thích ăn nhưng lại khá kén ăn. Không phải loại thức ăn cho mèo hiệu hoàng gia, nhất quyết không chịu ăn, không thích người khác lớn tiếng với nó, thích được vuốt bụng. Quen hơn một chút, nó bắt đầu cào cào vào chân Trịnh Vi, nhưng không cho bế. Ngồi trên đùi Trịnh Vi chưa được một phút lại đòi xuống. Mọi người đều nói mèo là loài động vật nhỏ xinh xắn và bí ẩn. Trịnh Vi cảm thấy Thử Bảo không hề có đặc tính này. Mắt nó bị thịt đè híp lại, liến láu, mặc dù béo nhưng lại không hiền chút nào. Ngược lại trông rất danh ma. Thích nhất là nấp đằng sau lưng Trịnh Vi. Thừa lúc cô không chú ý, bèn cào cô một cái rồi chạy mất. Cô đuổi theo thì nó lại xảo quyệt lẩn vào các góc. Những lúc cho nó ăn, nếu trên tay có hai túi thức ăn chế biến sẵn cho mèo, nó không bao giờ thích phần đã bỏ vào bát, mà nhìn vào cái bánh chưa bóc trên tay cô rồi kêu meo meo, tính tiểu nhân điển hình. Nó thích đánh nhau, rất thích bắt nạt con chó nhà hàng xóm, nhưng vừa nhìn thấy con chó lai tầng trên liền lập tức cụp đuôi mà chạy mất. Bề ngoài ra vẻ thích sạch sẽ, cái lót cho nó đi vệ sinh 2 ngày mà không thay, nó thả nhịn chứ quyết không chịu đi vào đó, nhưng lại ghét tắm gội. Trịnh Vi quy các đặc điểm này là các đức tính xấu xa của tiểu thái giám. Cô là người khá dễ tính trong cuộc sống, chỉ cần thấy tạm ổn là không để ý gì nữa. Vì thế, một cô gái, một con mèo, sau một thời gian làm quen với nhau, cũng tạm thời gọi là sống chung hòa bình. Có nhiều lúc, Trịnh Vi vì phải tiếp khách hoặc làm thêm giờ, Thử Bảo tỏ ra rất không vui, dãi cát đầy ra nhà, làm đổ nước hết ra sàn. Trịnh Vi thương nó lẻ loi. Từ đó trở đi, nếu không thực sự cần thiết, cô đều cố gắng về nhà sớm với nó. Nó xấu xí cũng kệ, béo ú cũng kệ, danh mà cũng kệ. Đã có cái duyên đến được với cô thì coi như bạn tri kỷ. Hạ tuần tháng 9, giám đốc của công ty 2 có 2 vị khách đặc biệt. 2 vị khách này đến thăm khiến Chu Cù đang khảo sát ở công trường nhận được điện thoại cũng vội quay về ngay. Hôm đó Trịnh Vi ra ngoài có việc về, về đến công ty đúng lúc gặp Chu Cù đang tiễn khách ra cửa. Nghe thấy Chu Cù nói, nhất định anh Lâm viện phó viện kiểm sát phải nể mặt chúng tôi nhé, cho chúng tôi có cơ hội được mời anh ăn bữa cơm thân mật. Hiếm khi được anh đến thăm, trước đó tôi lại không biết, khiến anh phải đợi lâu, thực sự ái ngại quá. Vị viện phó đang trong độ tuổi dồi dào sức khỏe liền cười. Công ty 2 của các anh là một trong những doanh nghiệp lớn nhất mà viện chúng tôi quản lý. Đáng lẽ chúng ta phải tăng cường giao lưu đi lại với nhau. Bình thường đều là anh Lương, cục phó, cục chống tham nhũng của chúng tôi đến liên lạc với các anh. Anh ấy làm việc rất hiệu quả, còn bình thường tôi bận nhiều việc quá, nên hôm nay mới là lần đầu tiên đến thăm. Thôi, cơm thì tôi xin phép, sau này công việc nếu cần phiền đến giám đốc Chu, mong anh thông cảm và giúp đỡ. Chu Cù vội đáp, anh Lâm nói thế thì khách khí quá, từ trước đến nay công ty 2 của chúng tôi luôn làm theo pháp luật, chúng tôi cũng rất sẵn sàng hợp tác với viện kiểm sát, chỉ có điều bình thường muốn mời cũng không thể mời được 2 anh. Nếu không mời được các anh ở lại ăn cơm, tôi cảm thấy thực sự rất đáng tiếc. Người đi cùng Lâm Tĩnh cao tuổi hơn đôi chút, Trịnh Vi đã từng gặp vài lần. Họ Lương là cục phó cục chống tham nhũng, trực thuộc viện kiểm soát ở quận của họ. Bình thường các việc liên quan đến công ty 2 đều do anh ta trực tiếp phụ trách. Thường thường cục phó Lương đến đều không từ chối lời mời của Chu Cù và các vị lãnh đạo của công ty 2. Nhưng lần này thấy lãnh đạo của mình từ chối, anh ta cũng lựa lời nói với Chu Cù. Giám đốc Chu, không phải chúng tôi không nhận tấm thiện tình của các anh, mà thực sự là viện phó rất bận. Thôi để lần sau có cơ hội chúng ta sẽ ngồi với nhau nhé. Trịnh Vi đứng trước cửa thang máy, lùi không được, bỏ đi ngay cũng không xong. Cô thấy thái độ tưởng là lịch sự, nhưng thực ra là xa cách của Chu Cù đối với vị viện phó, tỏ ra hơi lo lắng, bèn chủ động nói một câu. Viện phó Lâm, cục trưởng Lương, bây giờ cũng không thể để quá giờ ăn, sức khỏe vẫn là trên hết mà. Chúng tôi thực lòng muốn giữ khách, nếu các anh không chịu cho cơ hội, thì công ty 2 chúng tôi lại tiếp khách không chu đáo rồi. Viện phó Lâm Tĩnh quay sang nhìn cô, vờ như không nhìn thấy vẻ luống cuống thoáng qua của cô. Anh cười và quay sang nói với Chu Cù. Giám đốc Chu, đây là thư ký của anh đấy à? Chu Củ gật đầu giới thiệu. Vâng, đây là thư ký của tôi, cô Trịnh Vi, một cô gái trẻ làm việc khá lắm. Viện phó Lâm Tĩnh cười nói, thôi có thể miễn phần giới thiệu, tôi và cô gái này rất có duyên đấy. Không những là đồng hương, cha mẹ đều làm cùng một cơ quan, có thể nói là được chứng kiến cô ấy lớn lên. Cũng nghe cô ấy nói làm việc ở công ty 2, nhưng đây là lần đầu tiên được gặp ở công ty các anh. Anh nói đúng không Trịnh Vi? Trịnh Vi đành phải gật đầu. Lập tức Chu Củ tỏ vẻ mừng ra mặt. Vậy mà tôi chưa bao giờ biết đến mối quan hệ này. Như thế thì viện phó càng phải ăn cơm với chúng tôi rồi. Bỏ qua chuyện công việc, gặp bạn cũ cũng nên ngồi lại tâm sự với nhau đôi chút chứ. Chúng tôi không có đủ tư cách để mời các anh, đành phải nhờ diễm phúc của Trịnh Vi thôi. Nghe thế vậy, cục trưởng Lương liền cười rất tươi. Tôi thấy quê anh Lâm quả là đất lành chim đậu, là nơi sinh ra nhân tài. Thảo nào từ lâu tôi đã phát hiện ra cô gái này rất lanh lợi. Anh Lâm Tĩnh, về tình về lý, bữa cơm này của giám đốc Chu Củ mời là rất xứng đáng. Lâm Tĩnh cười cười nhìn Trịnh Vi, thấy cô thành khẩn gật đầu, đành nói với Chu Củ. Đã đến nước này mà tôi vẫn còn từ chối, e rằng quan cách quá. Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh. Trên đường đi đến khách sạn, Lâm Tĩnh và cục trưởng Lương tự lái xe. Trịnh Vi ngồi trên xe Chu Củ. Chu Củ hỏi, hóa ra em quen Lâm Tĩnh à? Có thật là anh ấy lớn lên trong khu tập thể với em không? Trịnh Vi gật đầu. Vâng, trước kia bọn em là hàng xóm. Chu Củ nhìn cô với vẻ đầy bí ẩn. Anh thấy anh ấy có vẻ rất quý mến em. Có phải trước kia bọn em rất thân không? Trịnh Vi giật mình vội nói luôn. Hồi nhỏ hai gia đình quan hệ cũng gọi là thân, nhưng anh ấy hơn em 5 tuổi, bình thường cũng không hay chơi với bọn em lắm. Sau đó lại đi du học, lâu lắm rồi không gặp nhau. Hôm nay gặp lại quả thực là bất ngờ, vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ em. Những lời cô nói cũng không hẳn là nói dối. Từ nhỏ Lâm Tĩnh đã là một cậu bé rất có cá tính, không thích chạy lông bông khắp nơi với đám trẻ nghịch ngợm trong xóm. Anh cũng không chơi thân với đám trẻ bằng tuổi cô, nhưng chỉ riêng có cô bé Tiểu Phi Long hồi đó là một ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, Trịnh Vi không muốn cho người khác biết quá khứ của mình với Lâm Tĩnh. Ngay cả với Chu Củ, người mà cô luôn tôn trọng, cũng không thể. Vì cô không muốn công tư lẫn lộn, đặc biệt khi Lâm Tĩnh xuất hiện trong công ty cô với thân phận đặc biệt như vậy, cô càng phải thận trọng hơn. Chỉ có điều, không biết Lâm Tĩnh nghĩ gì về sự giả câm giả điếc của cô. Nghe những lời anh nói giới thiệu sơ qua về quan hệ của họ vừa nãy, câu nào cũng đúng, nhưng câu nào cũng có ẩn ý, cô không đoán được dụng ý của anh. Chu Củ lái xe trên đường đi, anh cũng im lặng như Trịnh Vi. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đột nhiên anh nói với cô, hôm nay nhờ có em mà mới giữ được anh ấy. Em cũng biết đấy, các cơ quan luật pháp nếu chịu nể mặt ăn bữa cơm thì làm việc mới linh động được. Nếu anh ấy cứ giữ nguyên tắc thì sẽ hơi phiền đấy. Trước kia ông Lương đến đều là giải quyết công việc cho có hình thức. Ông này không khó xử lý, nhưng hôm nay đích thân Lâm Tĩnh đến đây, nói là tiện thể ghé thăm, nhưng anh cũng không biết là có dụng ý gì. Anh chàng này trẻ hơn ông Lương, chức vụ lại cao hơn, cách đối nhân xử thế cũng khéo léo hơn. Đồng thời lại là lãnh đạo của Viện Kiểm sát phụ trách tội phạm kinh tế. Mặc dù công ty hai chúng ta không có điểm yếu nào để anh ấy có thể túm, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, ai nhìn thấy người của Viện Kiểm sát mà không giật mình chứ? Trịnh Vi nghĩ một lát rồi mới nói. Sếp ạ, giống như lời sếp nói, nếu chúng ta hoàn toàn không có điểm yếu nào để người ta túm, thì chúng ta không việc gì phải sợ anh ấy cả. Chu Củ thở dài. Có doanh nghiệp nhà nước nào mà không có những chuyện rối ren? Trịnh Vi, không phải là em không biết, chuyên án liên quan đến Tổng Giám đốc Hà Tự Sơn chính là Lâm Tĩnh phụ trách. Đương nhiên trong nội bộ của chúng ta cũng có người xúi giục thêm vào. Nhưng trong vụ ông Hà Tự Sơn ngã ngựa, Lâm Tĩnh có một vai trò vô cùng quan trọng. Anh ta tuổi còn trẻ, nhưng không hề đơn giản chút nào. Lúc hai người đã đến phòng ăn được đặt trước, Phó Giám đốc Trương, Bí thư chi bộ và Trần Hiếu Chính đều đã đợi sẵn ở đó. Một lát sau, Lâm Tĩnh và ông Lương cũng theo nhân viên phục vụ bước vào. Chu Củ liền đứng ngay dậy, giới thiệu với mọi người Lâm Tĩnh. Lúc giới thiệu đến Trần Hiếu Chính, Chu Củ nói, Viện Phó Lâm, Chàng trai trẻ này là lực lượng trung kiên trẻ nhất trong công ty hai chúng tôi. Hiện tại đang là trợ lý của tôi, cậu Trần Hiếu Chính. Trần Hiếu Chính, đây là anh Lâm, viện phó viện kiểm sát quận chúng ta. Xin chào anh Lâm. Trần Hiếu Chính mỉm cười đưa tay ra. Lâm Tĩnh bắt tay Trần Hiếu Chính. Xin chào anh trợ lý, chắc là anh ít hơn tôi vài tuổi, quả là trẻ trung giỏi giang. Trước mặt viện phó Lâm mà nói tôi trẻ trung giỏi giang, không phải để người khác cười cho hay sao? Trần Hiếu Chính cười đáp, hà tất gì phải khách khí, chúng ta tuổi tương đương, anh có thể gọi tôi là Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh. Không biết Lâm Tĩnh có phát hiện ra, bàn tay anh vừa bắt đó khẽ run lên trong tích tắc, trước khi buông ra hay không? Trần Hiếu Chính ngẩng đầu tìm đôi mắt đó của vị viện phó. Đúng rồi, anh cứ cảm thấy ngờ ngợ. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, sao lại thấy có gì đó rất quen? Làm sao anh có thể quên được đôi mắt này? Tự tin và điềm đạm. Trong ảnh, khi anh ta khoác vai Tiểu Phi Long của anh, đôi mắt đó vẫn còn ẩn chứa một cái nhìn ấm áp. Đôi mắt này một thời gian là ngọn nguồn khiến Trần Hiếu Chính cảm thấy ghen tị và hụt hẫng. Đó là bản chất mà anh khao khát nhưng lại không thể có. Nếu anh cũng có sự tự tin bẩm sinh đó, liệu anh có thể không ngại ngần mà tuyên bố với toàn thế giới rằng đó là Tiểu Phi Long của anh, của anh? Trịnh Vi đứng sau, nhìn cái bắt tay dừng lại hơi lâu của hai người đàn ông này, lòng bàn tay cô cũng ướt sũng mồ hôi. Thức ăn nhanh chóng được đưa lên, Lâm Tĩnh được Chu Cù mời ngồi vào vị trí long trọng nhất. Trịnh Vi ngồi ở ghế cuối, Trần Hiếu Chính khiêm tốn nhường ghế gần sếp cho phó giám đốc Trương, còn mình thì ngồi xuống cạnh Trịnh Vi. Chu Cù phát biểu, mọi người lần lượt nâng cốc. Rượu quá tam tuần, các vị lãnh đạo của công ty hai đều lần lượt chạm cốc với Lâm Tĩnh. Chu Cù liền nói, hôm nay xét cho cùng, chúng tôi vinh hạnh mời được hai vị. Không phải là do công ty hai chúng tôi có gì ghê gớm, mà là nhờ cô Trịnh Vi. Trịnh Vi, em phải mời anh Lâm một chén. Gặp bạn tri kỷ ở nơi đất khách quê người không phải chuyện dễ đâu. Hai người còn là bạn thuở nhỏ nữa chứ. Trịnh Vi như người vừa tỉnh giấc mộng. Tại sao hôm nay cô lại quên nghi lễ này? Chắc trong tiềm thức cô tập tô từng nét đó là thượng khách của công ty. Thấy chén rượu của mình vẫn để không, cô bèn vội vàng rót rượu. Từ xa Lâm Tĩnh lấy tay ngăn cô. Em uống nước ngọt là được rồi. Trịnh Vi vâng một tiếng, phó giám đốc Trương liền nói. Trịnh Vi, đó là do viện phó Lâm lịch sự thôi, sao cô có thể lấy nước ngọt để thay rượu được? Cục trưởng Lương cũng cười. Anh Lâm Tĩnh, anh không biết đi chứ, cô bạn đồng hương này của anh tiểu lượng khá lắm, chưa chắc chúng tôi đã là đối thủ của cô ấy đâu. Trịnh Vi thấy hơi khó xử, Chu Cù liền giải vây cho cô. Anh Lâm Tĩnh đã nói như vậy thì em cứ làm theo đi. Trịnh Vi bước đến chạm cốc với Lâm Tĩnh. Anh viện phó, em mời anh. Lâm Tĩnh nhướng mày, cười với mọi người. Cô bé lớn rồi, trước đây bám đuôi theo tôi gọi là anh Lâm Tĩnh ơi, anh Lâm Tĩnh ơi, bây giờ lại gọi tôi là anh viện phó. Mọi người đều cười, Trần Hiếu Chính cũng cười và nói. Đúng vậy, thư ký Trịnh Vi, mọi người đều biết em và anh Lâm Tĩnh quen nhau từ trước, khách khí quá e rằng khó nói chuyện. Trịnh Vi cúi đầu uống một ngụm nước ngọt, vội vàng quay về chỗ, chỉ mong cho bữa tiệc này kết thúc càng sớm càng tốt. Mỗi giây mỗi phút đều là sự dày vò. Văn hóa rượu của người Trung Quốc thật là kỳ lạ, dường như không để vài người say trên bàn rượu thì không thể hiện được sự hết mình của chủ và khách. Thảo nào có câu cửa miệng rằng anh ngà ngà, tôi ngà ngà, đúng lúc chúng ta ký hợp đồng. Phía Chu Cử thi nhau chúc rượu Lâm Tĩnh và cục trưởng Lương. Hôm nay người của công ty hai đến đông, mỗi người mấy chén, hai vị khách không kịp đáp lễ. Chẳng mấy chốc cục trưởng Lương đã đỏ mặt tía tai, xưng anh gọi em với phó giám đốc Trương và nói những câu rất hào phóng, làm gì còn vẻ giữ ý như lúc mới đến. Thông thường đây chính là điều mà người chủ bữa tiệc mong muốn đạt được nhất. Lâm Tĩnh uống cũng không kém cục trưởng Lương, mặc dù mặt cũng hơi đỏ, nhưng ít nhất đầu óc vẫn tỉnh táo, cười nói bình thường. Trịnh Vi không biết tiểu lượng của anh đến đâu, Hồi nhỏ họ thường ngồi ăn cơm với nhau, anh không bao giờ chạm vào giọt rượu nào. Có quá nhiều sự thay đổi, đều là học được sau khi rời xa cô. Bí thư chi bộ vừa mời xong Lâm Tĩnh ba chén, Lâm Tĩnh vừa nhấp ngụm trà, Trần Hiếu Chính lại nâng chén đứng dậy. Đến lượt tôi mời viện phó nhé, sau này mong có sự chỉ giáo của anh trong công việc. Trong tay anh cầm chai rượu, loại rượu mạnh 56 độ, trong đó có ít nhất phân nửa. Lâm Tĩnh khẽ trao mày. Sao vậy ạ? Mặc dù chúng ta không phải là bạn cũ, nhưng ngoài việc nể tình thư ký Trịnh Vi ra, viện phó cũng phải quan tâm đến anh em chúng tôi nữa chứ. Trần Hiếu Chính nửa đùa nửa thật, phó giám đốc Trương và mọi người thi nhau gật đầu và khen là phải. Lâm Tĩnh lại uống trà, cũng không nói gì, chỉ rót vào chén rượu bằng mức với Trần Hiếu Chính. Không dám chỉ giáo, mọi người đều học hỏi lẫn nhau mà thôi. Trịnh Vi liếc Trần Hiếu Chính một cái. Lâm Tĩnh vừa uống ba chén, còn chưa kịp thở, giờ lại cố ép làm gì? Nhưng Trần Hiếu Chính mặt vẫn tỉnh bơ, không thể nhìn cô. Đúng lúc Lâm Tĩnh nâng chén, anh khẽ trao mày. Trịnh Vi nghĩ đến việc từ nhỏ dạ dày anh đã không tốt. Sốt ruột quá, cô chẳng còn kịp để ý đến gì nhiều. Trước khi đại não kịp phản ứng đã đứng dậy ngăn lại. Thôi cứ uống từ từ, việc gì phải gấp vậy? Trần Hiếu Chính nhìn cô tỏ ý cười cười. Đúng là lớn lên cùng nhau có khác, tiểu lượng của viện phó khá lắm. Việc gì em phải bênh và xót anh ấy đến thế? Trịnh Vi cắn môi. Cô thấy buồn vì lời nói của anh và tự nhiên cũng cảm thấy bực mình. Anh đã nói như vậy thì cô sẽ bênh ra mặt cho anh xem. Và thế là cô mỉm cười. Nói vì tình cảm lớn lên cùng nhau, vậy thì chén rượu này của anh trợ lý em sẽ uống thay viện phó cũng không sao chứ? Cô rót đầy rượu vào chén, không đợi ai nói gì bèn chạm chén với Trần Hiếu Chính, ngửa mặt uống một hơi. Cô uống vội quá, sặc rượu mặt đỏ bừng lên, quay đầu ra ngoài ho sặc sụa. Nỗi hối hận và chán nản đang từ từ gặm nhấm Trần Hiếu Chính. Bề ngoài anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhanh tay rút ngay tờ giấy ăn trên bàn. Nhưng Lâm Tĩnh đã đứng ngay dậy và bước đến, vỗ lưng cho Trịnh Vi. Có phải anh không uống được đâu mà em lại làm như vậy? Bắt đầu từ lúc Lâm Tĩnh đứng dậy, bàn tay rút tờ giấy ăn của Trần Hiếu Chính đã liền dừng ngay lại. Tờ giấy lặng lẽ bị vo viên trong lòng bàn tay anh, không ai nhìn thấy. Sau khi được Lâm Tĩnh vỗ lưng, Trịnh Vi đã bớt ho hơn. Cô hạ giọng nói với Lâm Tĩnh, không sao đâu, anh cứ về chỗ đi. Phần lớn mọi người đều chứng kiến cảnh này với vẻ thích thú. Chỉ có Chu Củ lặng lẽ ngồi nhìn, không nói câu nào. Lúc kết thúc, mọi người tiễn nhau đến cổng khách sạn. Ngoài Trịnh Vi, còn lại mọi người đều lái xe riêng đến. Chỉ có Trần Hiếu Chính và cô ở trong khu tập thể của công ty. Chu Củ bèn nói, Hiếu Chính, hay là cậu đưa Trịnh Vi về? Đi đường cẩn thận đi nhé. Trần Hiếu Chính nói, dạ em xin lỗi giám đốc, em còn có việc phải đi, không biết viện phó ở xa không, hay là phiền viện phó đưa Trịnh Vi về vậy. Trịnh Vi lạnh lùng nhìn anh, miệng vẫn mỉm cười. Dĩ nhiên là không có vấn đề gì, Trịnh Vi, thôi chúng ta về đi, tạm biệt các vị nhé. Sau khi mọi người lên xe rời khách sạn, Trịnh Vi mới lắc đầu nói với Lâm Tĩnh, anh uống nhiều rồi, em bắt taxi cũng được mà. Nhưng không để cô nói thêm, Lâm Tĩnh liền túm tay cô, kéo về phía xe của mình. Lãnh đạo viện kiểm sát mà cũng lái xe sau khi uống rượu à? Trịnh Vi ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh, ngửi thấy hơi rượu thoang thoảng trên người anh. Lâm Tĩnh nhún vai, anh không thích uống rượu, nhưng xã hội là vậy, hình như nếu không chạm một chén, công việc không thể triển khai. Giao lưu tiếp xúc với mọi người, chiêu đãi khách khứa cũng có thể gọi là một phần của công việc. Mấy năm nay về nước cũng đã quen dần, uống xong vẫn phải về nhà, chỉ biết nhắc mình cố gắng lái xe chậm lại thôi. Trịnh Vi nói bằng giọng châm chọc, liệu em có thể lý giải thành anh đang phải thỏa hiệp vì sự nghiệp chính nghĩa của cách mạng không? Lâm Tĩnh nói, chính nghĩa chỉ là một cách nói tương đối mà thôi. Nghe thế vậy, Trịnh Vi lại nhớ đến những điều Chu Củ nói với cô, bất giác cúi đầu nói, có rất nhiều chuyện em không tài nào mà hiểu được. Có những chuyện không hiểu được là tốt, Lâm Tĩnh điềm nhiên nói, thế thì em sẽ ngày càng ngốc đi. Lâm Tĩnh lại cười, anh cũng mâu thuẫn lắm, có lúc nhìn thấy em giống người lớn, bắt đầu biết đối phó với mọi chuyện, anh cảm thấy rất vui và yên tâm. Nhưng nhiều lúc lại vẫn muốn em là cô bé Tiểu Phi Long coi trời bằng vung như ngày xưa. Trịnh Vi cũng cười theo. Em có quá nhiều thầy giáo rồi, không thể không trưởng thành được. Có một câu cô không nói ra lời. Lâm Tĩnh, không phải anh cũng đã cho em một bài học rồi đó sao? Dường như anh cũng đoán được ẩn ý của cô, nên không nói gì nữa. Theo yêu cầu của cô, anh dừng xe ở cổng tập thể công ty. Chị Vi nói, em tự đi vào cũng được, anh về sớm đi. Lâm Tĩnh gật đầu nhìn cô, bất ngờ buông ra một câu. Thực ra cậu ấy không hợp với em. Chị Vi sững người, cậu ấy là ai? Dây an toàn đáng ghét lại bị kẹt, không tay nào cởi ra được. Lâm Tĩnh không thèm để ý đến vẻ giả vờ của cô, đưa tay ấn nhẹ vào nút mở. Dây an toàn mở ra, nhưng dường như trái tim cô lại bị một sợi dây nhỏ pha dài, từ từ thắt lại. Lúc đầu anh cũng không dám khẳng định cậu ta là người anh đã gặp ở ký túc của em 3 năm về trước. Nhưng nhìn cử chỉ vẻ mặt của em, anh đã hiểu tất cả. Em vẫn thích cậu ta đúng không? Nhưng cậu ta không phải người em có thể gửi gắm cả cuộc đời đâu. Kể cả cô không cho rằng những điều anh nói là sai, nhưng đây không phải là những điều hiện giờ cô muốn nghe. Đặc biệt là câu nói này lại xuất phát từ miệng anh. Mặt Trịnh Vi biến sắc. Lâm Tĩnh, anh có tư cách gì mà sắp đặt cuộc sống của em? Cô nói chuyện vẫn không thích vòng vo vấn đề, nhưng rõ ràng là Lâm Tĩnh không bị cô chọc tức. Anh bình tĩnh nói, anh được tiếp xúc với nhiều người hơn em. Có thể Trần Hiếu Chính là người có tài, nhưng một người mà ngay cả bản thân cậu ta cũng không có cảm giác an toàn, thì làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho em? Anh ấy không thể đem lại hạnh phúc cho em. Thế còn anh có thể không? Cô cười khẩy. Nếu muốn biết câu trả lời, tại sao em không thử? Anh cũng nhướng mày. Trịnh Vi liền nổi cáu ngay. Những kẻ ngông cuồng như các anh lúc nào cũng tỏ ra tốt với em. Các anh có biết em cần gì không? Đã bao giờ hỏi em muốn sống như thế nào chưa? Nói thì hay như thế, ra vẻ như rất quan tâm đến hạnh phúc của người ta. Thực ra các anh đều là những kẻ ích kỷ. Người thứ nhất rồi người thứ hai đều đi. Điều này chẳng có gì là quan trọng. Em không trách hai người, nhưng sao đi rồi còn quay lại? Anh ấy chẳng có gì tốt đẹp, và anh cũng vậy thôi. Lâm Tĩnh, anh có dám nói rằng năm đó anh bỏ đi không nói nửa câu là vì em? Quay về đã 3 năm mà không hề hỏi han cũng là vì em không? Tình cảm kéo dài 17 năm của em với anh, 17 năm em coi anh là người quan trọng nhất của em. Ngoài bố mẹ em ra, không ai gần gũi em hơn anh. Nhưng anh thì sao? Chỉ cần nói một câu, không biết phải đối mặt như thế nào mà bỏ rơi em 7 năm. Kể cả là chuyện xảy ra của mẹ em với bố anh. Mình không làm được người yêu, nhưng chẳng nhẽ không yêu nhau thì phải cạn tình cạn nghĩa với nhau à? Anh về nước 3 năm, nếu anh cho em một lời hỏi thăm, nếu anh cho em dựa vào đôi vai anh một phút, thì hôm nay chúng ta không đến nước này. Nào là thấy em hạnh phúc, anh phải ra đi. Các anh tính toán quá chi ly rồi. Em sợ những người thông minh như các anh lắm. Cô khóc một cách mệt mỏi. Lâm Tĩnh đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cô gạt phắt ra. Anh về đi, viện phó viện kiểm sát. Cô đẩy cửa bước xuống. Lâm Tĩnh nói với sau lưng cô, những điều em nói đều rất đúng. Trước kia anh cảm thấy có nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu, nhưng sau này mới phát hiện ra rằng chỉ có những kỷ niệm ngọt ngào thuở nhỏ, như em bị ngã rồi ôm anh khóc. Giống như khi anh luyện thư pháp, em ngồi bên cạnh nghịch ngợm, để mực dây đầy mặt. Anh không tự nhận hôm nay anh trở nên vĩ đại đến nhường nào, nhưng ít nhất câu nói của anh muốn đem lại hạnh phúc cho em không phải là giả dối. Vì thế giới này có quá nhiều con người bạc bẽo, kể cả em tìm một người xa lạ, anh ta cũng chưa chắc đem lại một cuộc sống mà em cần. Anh sẽ đi, chỉ có điều em nên biết rằng hôm nay người đưa em về không phải là một viện phó viện kiểm sát. Trịnh Vi chạy lên phòng, đột nhiên cô cảm thấy nhớ Thử Bảo. Con người còn không bằng một con mèo, ít nhất bạn tốt với nó cũng tốt với bạn. Hành lang cũ kỹ tối om, cô mò mẫm đi lên trên, lấy chìa khóa ra mở cửa. Khu tập thể của tập đoàn kiến trúc Trung Quốc không nằm ở trung tâm. Trịnh Vi lại ở trong dãy nhà tập thể cũ nhất. Đặc biệt sau dãy nhà là mấy quả đồi nhỏ chưa kịp khai phá gì, cỏ mọc tùm. Cô sợ nhất là Thư Bảo Chu về đó sẽ không tìm thấy đường về. Chắc hôm nay là ngày rằm, trăng vừa tròn vừa sáng. Dưới ánh trăng, Trịnh Vi nhìn thấy cái mông nặng nề của Thư Bảo thấp thoáng ở khu thể thao ngoài trời phía trước. Chạy qua đó sẽ đến ngay khu đồi đằng sau. Trịnh Vi không dám nghĩ nhiều, vừa gọi nhỏ Thư Bảo, vừa đuổi theo sau. Do dụng cụ chơi thể thao ở khu vực này đã quá cũ kỹ, lại hẻo lánh, nên rất ít người lui tới. Trịnh Vi đứng cạnh thanh xả đơn, nóng ruột nhìn xung quanh. Vừa quay người thì thấy có một bóng người thấp thoáng, khiến cô sởn hết cả gai ốc. Ai đó? Anh. Người đó vội vàng đáp, dường như không ngờ đã làm cô giật mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Vi bực mình gắt lên. Không có việc gì chạy đến đây làm gì? Anh bị thần kinh à? Anh nói với vẻ mỉa mai. Cuối cùng thì em cũng không gọi anh là anh trợ lý nữa. Trịnh Vi chưa kịp hoàn hồn, thở dốc. Đừng nói với em là anh đi dạo ở đây nhé. Công ty sắp xếp cho anh ở tại khu nhà mới, dãy 11. Ở đó trồng nhiều cây xanh, đẹp nhất khu tập thể của công ty. Anh bận như thế đến đây làm gì? Cô tưởng là giọng mình rất bình thản, giống như kể cho một người xa lạ nghe một câu chuyện không có gì quan trọng. Nhưng khi thốt ra mấy lời mới thấy cảm giác chua xót, xen lẫn mỉa mai, không thể che giấu. Anh không nói gì, Trịnh Vi cười đau khổ tiếp tục tìm Thử Bảo. Ra rất nhiều lần, anh không dám lại gần vì sợ sẽ gặp em, nhưng lại sợ không nhìn thấy ánh đèn phía phòng em nữa. Trịnh Vi mỉa mai, có phải tòa nhà của anh sắp hoàn thành mà không sai lệch 1 cm nào nên anh bắt đầu thấy nhớ sai số 1 cm đúng không? Anh vẫn im lặng không thanh minh gì. Thế là cô quay đầu lại. Nếu em không xuống, anh sẽ đứng mãi ở đây ư? Kể cả anh đứng mọc rễ ở đây thì cũng làm được gì? Trung Quốc lớn như vậy, anh đã thành công trở về, tại sao anh còn quay về tập đoàn kiến trúc Trung Quốc mà lại còn chọn công ty 2? Có phải cảm giác áo gấm về làng này khiến anh thấy rất tự hào đúng không? Nói thật, em coi thường cái vẻ vinh quang đó của anh. Trần Hiếu Chính nói, sau khi từ công trường trở về, phòng nhân sự hỏi anh, cậu muốn về đơn vị nào nhất? Trong lòng anh thì nghĩ đâu cũng được, miễn là không phải công ty 2. Vì thế anh đã buột miệng nói công ty 2. Bản thân anh nói xong cũng không dám tin vào tai mình. Bắt đầu từ ngày ra đi, anh đã biết không còn tư cách gì đứng ở bên em. Nếu chỉ được phép nhìn, chỉ được gần 1 phút thôi, cũng là quá tốt. Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng lại sợ em hạnh phúc. Lâm Tĩnh nói đúng, thực ra Trần Hiếu Chính là một người không hề có cảm giác an toàn. Một đứa trẻ bị ép lớn lên, cho dù vẻ bề ngoài điềm tĩnh, kiêu ngạo thế nào, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ này luôn làm những điều mà mình cho là đúng, kết quả lại làm tổn thương chính mình và những người khác. Đột nhiên Trịnh Vi nhớ đến câu nói của Nguyễn Nguyễn, tớ trưởng thành rồi, còn anh ấy thì chưa. Anh chậm chậm bước đến bên cô. Trịnh Vi tựa người vào thanh xả đơn, thanh sắt lạnh lẽo cho cô một điểm tựa. 3 năm qua, đã có rất nhiều lần cô tưởng tượng ra cái cảnh này, khi một lần nữa đứng trước mặt cô. Anh nói, Phi Phi. Cô đã nghĩ cho mình rất nhiều lựa chọn, hoặc giả như mỉm cười, không có chuyện gì xảy ra, hoặc bỏ đi mà không thèm quay lại. Nhưng cô đã đánh giá mình quá cao. Khi cảnh này thực sự xảy ra, cô cũng giống như bao nhiêu cô gái yếu mềm khác, mong muốn duy nhất chỉ là được khóc. Khi cô từ từ cúi đầu trước mặt anh, chậm chậm nhắm mắt lại, hơi thở của anh đã kề sát bên môi. Trước khi từ bỏ suy nghĩ, cô thầm nghĩ, đúng cũng được, sai cũng được, thôi cứ để anh như vậy. Nhưng tất cả chỉ tại ánh trăng sáng quá. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhớ đến sân bóng rổ tĩnh mịch trong trường đại học những năm về trước. Cô cũng ngẩng đầu như thế này trong vòng tay anh. Đêm đó trăng cũng sáng như đêm nay. Cô đã từng nói, đó là ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời cô. Nhưng sau này cô mới biết, ánh trăng dù sáng, nhưng vẫn lạnh lẽo. Không, cô quay đi trước khi đôi môi kia chạm tới. Trần Hiếu Chính cũng như người chợt bừng tỉnh sau giấc mơ, khẽ rùng mình, bất ngờ buông cô ra. Một tiếng mèo kêu khó nghe vọng đến, Trịnh Vi liền dõi theo tiếng kêu. Thử Bảo đang ngồi trên thảm cỏ không xa nhìn họ, hai con mắt sáng rực trong đêm tối. Cô chạy đến, nó không chạy nữa, chắc là đi chơi đã mệt rồi nên ngồi đợi cô. Thử Bảo, ta về nhà thôi. Giờ đây đứng giữa hai người yêu cô là Lâm Tĩnh và Trần Hiếu Chính, nhưng Trịnh Vi vẫn chưa thể tìm thấy hạnh phúc của mình. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng chờ đến phần sau nhé!